Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 80, vây tờ chi lễ tế. Trang sách trung kỳ nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía trong tay giới chỉ. Đây là một mai kim chất giới chỉ. Nó cũng không có bằng phẳng chỉ hoàn kết cấu, mà là chỉnh thể đều từ quấn quanh cùng một chỗ hai cái xà tổ thành. Nhìn qua, giống như là hai cái xà lẫn nhau cắn xé, bị trạng thái dịch hoàng kim đổ vào định hình, tràn ngập dã tính cùng hỗn độn cảm giác. Mà ở trung kỳ nhìn về phía thời điểm của nó, trước mắt liền xuất hiện cái giới chỉ này cụ thể thuộc tính. Vây tờ chi lễ tế, ảnh bên trong chi ảnh, loại hình, vật phẩm trang sức, kim sắc, miêu tả, lấy Calphony âm ảnh vì tài liệu. Qua Salvatore âm ảnh, chi thủ được sáng tạo mà ra nguyền rủa vật, chỉ có thể ở trong quang tồn tại, trong đó trả lại gia nhập một chút thần tính tài liệu. Tựa hồ chỉ là thả trong phòng, liền có thể để cho một tòa thành thị bất kỳ thời tiết biến thành trời đầy mây. Hiệu quả, tiếp tục hấp thu xung quanh 2 cây số bên trong quá thừa quang lấy bổ sung năng lượng. 12-12, hiệu quả, tiêu hao 1 phát bổ sung năng lượng. Triệu hoán ảnh ma, tiêu hao 2 phát bổ sung năng lượng. Sử dụng bạch ngân giai thần tượng pháp thuật cường hiệu xua tán chớ chú, tiêu hao 3 phát bổ sung năng lượng. Sử dụng bạch ngân giai tố hình pháp thuật hư ảo tố hình, cực nhiệt chùm sáng, tiêu hao 6 phát bổ sung năng lượng. Sử dụng hoàng kim giai sắc lệnh pháp thuật pháp lệnh hòa tan, tiêu hao toàn bộ bổ sung năng lượng. Sử dụng hoàng kim giai tiên tri pháp thuật tử vong báo hiệu, khẩn cấp truyền tống. Giá lớn, nó phải thủy chung đặt quang, bằng không nó đem tại tĩnh trệ tại không ánh sáng trong hoàn cảnh 9 giờ vĩnh cửu tính bị truyền hóa vi vật sống. Đây là, trung kỳ con mắt vi vi co rút lại, hắn dừng một chút sửa lại miệng, nó là sống, không hổ là ngươi, trung kỳ. Salvatore lộ ra tự đắc nụ cười, ngươi quả nhiên nhìn ra, yên tâm đi, nó không có sử dụng bất kỳ cơ thể sống tài liệu, là từ tử vật bên trong được sáng tạo xuất sinh mệnh. Calphony ảnh tử, chưa tính là vật sống sao? Đương nhiên không tính, Salvatore nhún vai, cho dù là hoạt hóa, có thật thể âm ảnh, cũng vẻn vẹn chỉ là âm ảnh mà thôi. Tại nữ vương bệ hạ đồng ý, ta sử dụng tài ảnh nghi thức, lấy xuống bệ hạ một bộ phận bị hoạt hóa ảnh tử. Với tư cách là nguyền rủa vật tài liệu, đây cũng là chủ yếu của nó hiệu quả, chỉ cần bổ sung năng lượng 1 giờ là có thể từ Calphony điện hạ ảnh từ bên trong triệu hoán ảnh ma. Salvatore lộ ra tương đối đắc ý sung sướng nụ cười. Ở trong quá trình này, Calphony điện hạ chỉ sợ đối với cái này có chỗ phát giác, lại sẽ không vì vậy mà bị rút đi lực lượng. Ảnh tự quang bên trong sinh, nếu như không có quang tồn tại, cũng chỉ có hỗn độn hắc ám mà thôi. Cũng chính là, thông qua nghi thức triệu hoán ảnh ma, trên thực tế là lấy trong giới chỉ quang vì tài liệu, lấy Calphony điện hạ năng lực vì quy tắc, chế tạo ra tân ảnh ma. Bởi vì diệu tiên sinh thánh số là bát, tự số đến bát thì quang minh tràn đầy, cho nên hết thảy âm ảnh lĩnh vực năng lực thời gian duy trì cũng không cho phép vượt qua 8 giờ. Cho nên nó tối đa có thể tồn tại 7:59 đồng hồ. Trên cơ bản mỗi ngày chỉ cần bổ sung năng lượng 3 giờ, đều có thể duy trì toàn bộ ngày triệu hoán trạng thái. Trung kỳ gật gật đầu. Hắn biết những lời này. Đây cũng là trong cái thế giới này, người bình thường giấc ngủ chỉ cần tiếp tục 8 giờ nguyên nhân. Thế nhưng, năng lực này, một bên thiếu niên Victor Hugo như là ý thức được cái gì đồng dạng, có chút kinh dị nhìn về phía Salvatore, mà Isaac thì là thốt ra, đây không phải thần thuật sao? Salvatore chế tạo nguyền rủa vật, ý nào đó thượng đã cắt vào đến thần minh lĩnh vực, đem một bộ phận lực lượng với tư cách là thông đạo, tới mượn lực lượng của đối phương, cũng không phải là như là thể lưu phát ra, từ một bên chuyển rời đến một mặt khác, mà như là mượn cao cấp hơn máy vi tính, gửi đi một bộ phận số liệu, cầu được tính toán kết quả về sau lại truyền trở về. mà đây là thánh chức đám người sử dụng thần thuật hình thức. Thế nhưng, vì cái gì là ảnh ma? Trung Kỳ phát ra nghi vấn như vậy. Calphurnia ảnh tử, tại trong ấn tượng của ta, đại khái là đúng giao bạch ngân giai siêu phàm giả trình độ. Vậy đã là đi qua. Trung Quy bệ hạ kỳ thật so với ngươi còn muốn nhỏ nửa năm. Tại ngươi trở nên mạnh mẽ đoạn này thời gian, ta cũng nhìn xem Calphurnia bệ hạ một chút trở nên mạnh mẽ. Salvatore khẽ cười một tiếng. Ngươi khẳng định không biết. 2 tháng trước nữ vương bệ hạ. Lúc đó còn không phải nữ vương nàng từng trực tiếp giết lại một vị bạch ngân giai thích khách. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Khi đó Calphurnia ăn mòn độ đích xác có phần cao. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sa đọa chi đạo. Là lấy chớ chú không ngừng ăn mòn. Dị hóa thân thể tu luyện con đường. Tuy không nhất định ăn mòn hơn thăng chức càng mạnh. Thế nhưng tại trở nên mạnh mẽ quá trình này, ăn mòn độ như cũ không thể tránh khỏi hội gia tăng. Nếu Calphurnia đó cũng không bởi vì ác mộng, hay là sử dụng mất tự năng lực, mới đưa đến ăn mòn độ gia tăng. Vậy thời gian Calphurnia bệ hạ lực lượng, kỳ thật đã tiếp cận hoàng kim giai. Salvatore giải thích nói, nếu là lúc trước bệ hạ, lớn như vậy khái chỉ có thể dùng âm ảnh đem bóp chết. Ta nhớ được, Trung Kỳ gật gật đầu. Calphurnia nghề nghiệp là cầm long tăng. Đặc biệt am hiểu cầm ôm công kích loại hình. Đọa lạc giả là từ thanh đồng giai đi đến lối rẽ. Quá trình này bên trong không có bạch ngân giai. Nếu như có thể hoàn toàn ác ma hóa. Coi như là cùng hoàng kim giai bước chân vào cùng một đẳng cấp. Kế tiếp chỉ cần có thể tiếp tục sống sót. Đều có thể theo nhiều năm trôi qua mà thu hoạch có càng ngày càng mạnh lực lượng. Nhưng này bất ý vị, đọa lạc giả sử dụng lập tức trở thành hoàng kim giai. Mà là nói, tại cái này dần dần trở nên mạnh mẽ trong quá trình. Cũng không hề tồn tại rõ ràng giai cấp. Cũng chính là, bất luận kẻ nào tại hoàn toàn ác ma hóa lúc trước. Đều có thể lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ một đoạn. Mà sẽ không bị bình cảnh, sở ngăn trở. Ngay tại 2 tháng trước. Bệ hạ âm ảnh năng lực đã có tương đối cường độ tiến hóa cái kia thích khách thực sự không phải là bị âm ảnh biến thành xúc tu sở bắt được, mà là bị gai nhọn trong chớp mắt xuyên qua. Lúc ấy, cái kia thích khách trả lại ở trong tiềm hành, hắn độn vào trong bóng dâm, mà ở hắn âm ảnh tiếp xúc đến bệ hạ âm ảnh thời điểm. Nguyên bản bao dung lấy hắn âm ảnh nhưng trong nháy mắt đưa hắn bài xích xuất ra. Cũng đồng thời biến thành vô số thạch nhũ sắc bén gai nhọn. Trực tiếp đưa hắn đâm thủng. Hoặc là cũng có thể nói. Kia mềm mại mà kiên cường dẻo dai xúc tu. Đã có thể biến thành càng sắc bén tư thái. Như vậy cho dù Trung Kỳ ngươi không có Calphurnia lực lượng mạnh như vậy. Nó cũng có tương đối trình độ tác dụng. Lại càng không cần phải nói. Ngươi có khả năng cho nó quang cũng sẽ càng mạnh. Này sẽ để cho phẩm chất của nó trở nên mạnh mẽ. Salvatore rất nghiêm túc nói. Người sắp đi đến dưới mặt đất tuy ta từ chưa từng đi qua chỗ đó. Nhưng ta cũng biết đó là một cái vô pháp vô thiên khu. Cho dù là liên tục tội phạm giết người. Chỉ cần có thể chạy ra bị truy nã thành thị. Cũng sẽ bị coi là không có phạm pháp người vô tội. Tại loại này hung ác địa phương. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ác đồ. Rồi biến mất có mãnh liệt ánh nắng. Tiềm hành hệ năng lực sẽ không bị đơn giản xua tán. Cho dù ngươi là có xua tán ẩn hình năng lực. Cũng không có khả năng một mực bảo trì. Nói như vậy. Đầu tiên thân phận liền sẽ bị bại lộ. Hơn nữa có thể sẽ dẫn tới càng nhiều ác ý. Ta đặc biệt vì ngươi đã làm ra cái giới chỉ này. Nó có thể hút đi trên người của ngươi dư thừa quang. Nói như vậy. Chỉ cần ngươi không tiến nhập trạng thái chiến đấu, nhìn lên giống như là người bình thường đồng dạng, mà sử dụng nó triệu hồi ra ảnh ma, bình thường lại có thể giấu ở ngươi ảnh tử. Tại thời khắc mấu chốt với tư cách là báo động trước tới bảo hộ ngươi bất kỳ ý đồ từ âm ảnh vị diện. Bên trong vụng trộm tiếp cận địch nhân của ngươi, cũng sẽ bị nó công kích cũng trực tiếp kéo túm ra. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh. Kỳ thật chiếc nhẫn này, giá lớn. mới là nó chân chính năng lực. Tại trung kỳ cần thời điểm, đều có thể nó hút đi trên người mình quang. Dùng cái này tới tiến hành ngụy trang. Cái kia chống tàu ngầm làm được năng lực, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như một cái thêm đầu. Trung quy trung kỳ là vu sư hệ hoàng kim giai siêu phàm giả. Cảm giác của hắn thuộc tính cường đại dị thường. Chỉ cần dám nhìn chăm chú trung kỳ, dù cho tiềm hành đến thế giới khác, cũng chưa chắc sẽ không bị trung kỳ phát giác. Bất quá cân nhắc đến, có được một cái chủ động chống tàu ngầm triệu hoán vật, cùng kiềm giữ bị động phản ẩn hình năng lực vẫn có khác nhau. Đích thực là có tâm. Trung kỳ gật gật đầu. Cảm ơn, Vader học tỷ. Salvatore nụ cười trên mặt nhất thời bế tắc. Cánh tay của hắn thượng nứt ra há miệng. Nhịn không được cười ha hả lấy. Ta cứ nói đi, trung kỳ nhất định sẽ phát hiện đây là ta làm đấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.